Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 941, loại này truyền ngôn các ngươi cũng tin. Góc truyện audio.com. Tiến vào phòng huấn luyện sau, liền không ngừng có người cùng Lâm Hoan chào hỏi, bởi vì TS-121 lần chuyến bay cướp máy bay sự kiện. Lại thêm lần này nghĩ cách cứu viện Phúc Thái Hào con tin sự kiện. Lâm Hoan cái tên này tại Cự Long Chi Ảnh bên trong đã đến không ai không biết không người không hay trình độ. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người cũng không biết Lâm Hoan là Cự Long Chi Ảnh thành viên. Thẳng đến nhìn thấy Lâm Hoan về sau, mọi người mới hiểu được, nguyên lai gần nhất tại TV, trên Internet đại xuất danh tiếng Gia Hòa, lại là đồng nghiệp của mình. Ta sát, hôm nay có thể tính nhìn thấy sống Lâm Hoan. Nguyên lai ta cùng Lâm Hoan là đồng sự A, lần này có thổi. Sớm biết ta liền đi cùng Lâm Hoan lăn lộn, đã có kinh tâm động phách nhiệm vụ làm, còn có thể nổi danh, nhất cử lưỡng tiện A, ha ha, ngươi điểm này trình độ hay là chớ đi đi, mất mặt. Tại mọi người tiếng bàn luận xôn xao bên trong, Lâm Hoan hỏi rõ Diệp Diệp đám người vị trí, trực tiếp hướng phòng trọng lực đi đến, còn chưa đi đến chỗ. Lâm Hoan liền nhìn thấy một vòng người vây quanh ở phòng trọng lực cửa. Cự Long Chi Ảnh không hổ là tam đại ngành đặc biệt một trong. Các thành viên huấn luyện nhiệt tình chính là tăng vọt. Lâm Hoan một bên cảm khái, một bên tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng vào lúc này, Lâm Hoan nghe được tụ tập tại phòng trọng lực trước cửa những người kia nói ra. Thiên phạt tiểu đội người đều điên rồi đi, trực tiếp khiêu chiến 12 lần trọng lực. Đúng vậy à, coi như muốn đề cao thực lực, cũng không thể liều mạng như vậy à. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thiên phạt tiểu đội thành viên thực lực tăng lên tốc độ xác thực kinh khủng. Mới từ mùa thu trại huấn luyện tốt nghiệp lúc bọn hắn cũng còn chỉ là võ đạo đại sư. Cận chiến cao thủ, kết quả không mấy tháng liền đều đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới. Châu bò, một vị mang theo kính đen tên nhỏ con nam nhân cảm thán nói. Này, bọn hắn điểm ấy tốc độ tăng lên tính là gì à, bọn hắn đội trưởng mới kinh khủng nha. Lúc này một vị mặc màu đen bó sát người sau lưng. Thân cao thể tráng tuổi trẻ nam tử ngữ khí trêu đùa nói ra. Người nói là Lâm Hoan à, kính đen trong mắt toát ra sùng bái quang mang nói ra. Đúng, chính là Lâm Hoan. Nghe nói hắn gia nhập Cự Long Chi Ảnh lúc cũng chính là một tên cận chiến cao thủ. Lúc này mới qua hơn nửa năm, hắn ngồi vào hỏa tiễn đồng dạng thành một tên truyền thuyết cấp cường giả. Đây cũng quá ngưu bức, áo ba lỗ màu đen nam trào phúng cười một tiếng, nói ra, a, loại này truyền ngôn các ngươi cũng tin. Ngây thơ, những người khác nghe được áo ba lỗ màu đen nam trong giọng nói ý trào phúng. Lập tức kinh nghi bất định, Lâm Hoan hiện tại là Cự Long Chi Ảnh đang hồng nổ gà con. Thâm thụ Hàn Long đầu coi trọng, thậm chí có truyền ngôn nói Lâm Hoan sẽ trở thành đời tiếp theo Long đầu. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, áo ba lỗ màu đen nam vậy mà đối với Lâm Hoan đưa ra chất vấn. Vương Chấn, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Kính đen đối với cái này rất là bất mãn. Hắc khung mắt kêu Lý Siêu. Cũng là tên nhất lưu thành viên, nhưng hắn chấp hành đều là hacker xâm lấn phương diện nhiệm vụ. Ngoại trừ kỹ thuật bắn coi như không tệ bên ngoài, phương diện khác chính là chiến năm cạn bã. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Siêu mới cực kỳ hâm mộ Lâm Hoan dạng này vũ lực trị siêu cường người. Tại biết Lâm Hoan làm sự tình về sau, Lý Siêu càng đem Lâm Hoan coi là thần tượng. Vương Chấn vậy mà ở ngay trước mặt hắn vũ nhục thần tượng của mình. Lý Siêu làm sao có thể nhẫn, có ý tứ gì, Vương Chấn cười lạnh một tiếng, nói ra, đương nhiên là không tin ý tứ, thì đồ minh kính những người này ở đây trong vòng nửa năm đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới ta là tin tưởng. Bởi vì giống thiên phạt tiểu đội dạng này phi tốc tăng thực lực lên không phải là không có. Xa không nói. Rất nhiều người trong ma môn liền có thể làm được điểm này. Nhưng Lâm Hoan dùng hơn nửa năm thời gian, từ một tên cận chiến cao thủ trưởng thành là truyền thuyết cấp cường giả. Ta nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng, liền xem như đỉnh cấp ma môn bí pháp cũng không thể nào làm được điểm này. có thể đây là sự thật à, Lý Siêu không phục nói ra. Raihat là một tên cấp S cường giả. Lâm Hoan đem Raihat giết, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn chưa thể nói rõ Lâm Hoan là truyền thuyết cấp cường giả sao. Vương Chấn cười ngớ ngẩn một tiếng nói ra. Ai có thể chứng minh Raihat là cấp S cường giả, liên quan tới Raihat thực lực tình báo đều là nhiều năm trước kia. Chúng ta chỉ là suy đoán Raihat đột phá đến cấp S cái này. Lý Siêu có chút nghẹn lời. Chính như Vương Chấn nói như vậy, Cự Long chi ảnh nội quan với Raihat thực lực giới thiệu còn dừng lại tại cấp S. Không ai có thể chứng minh hắn đã đột phá đến SS. Cấp, Vương Chấn cười gàn, tiếp tục nói ra, còn có, ai có thể chứng minh Lâm Hoan tiến vào Cự Long chi ảnh lúc chỉ là một tên cận chiến cao thủ. Tăng thực lực lên có lẽ rất khó làm được, nhưng ẩn giấu thực lực nha. Ha ha, vậy liền tương đối dễ dàng. Nếu như ta đem tự mình ngụy trang thành một tên người bình thường. Sau đó vượt qua một tháng lại bộc lộ ra tự mình võ đạo tông sư thực lực. Ngươi nói mọi người có thể hay không coi ta là thành đỉnh cấp thiên tài. Bị Vương Chấn kiểu nói này, chung quanh người cũng bắt đầu rơi vào trầm tư. Nguyên bản còn đối với Lâm Hoan cực kỳ tôn sùng một số người. Cũng bắt đầu trở nên do dự bất định. Thấy thế, Vương Chấn cười đắc ý nói. Ta không biết thiên phạt tiểu đội người là thế nào tăng lên thực lực. Nhưng võ đạo chi lộ đều là từng bước một đi ra. Nếu là có người dùng không phải bình thường thủ đoạn nhanh chóng tăng thực lực lên. Khẳng định hội dẫn đến căn cơ bất ổn. Chờ lấy xem đi, thiên phạt tiểu đội người tuyệt đối sống không qua 30 giây. Tiếng nói vừa ra, Vương Chấn mắt nhìn phòng trọng lực trên vách tường một loạt màn hình. Phía trên biểu hiện ra từng cái gian phòng sử dụng thời gian. Trong đó, thần lôi tiến vào gian phòng kia đã sử dụng 27 giây. Mà cái khác thiên phạt tiểu đội thành viên chỗ gian phòng cũng đều tại 20 giây trở lên. Tại mọi người khẩn trương chú ý xuống, thần lôi chỗ gian phòng cái thứ nhất đến 30 giây. Nhưng để Vương Chấn ngoài ý muốn chính là, thời gian còn tại đi. Hừ, gượng chống xuống sao, Vương Chấn cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, đúng lúc này, một tiếng khinh bạc thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Ta dám đánh cược, mỗi một người bọn hắn đều có thể chống đến 40 giây trở lên. Đám người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy quay đầu nhìn lại, đợi bọn hắn thấy rõ ràng người đến là ai về sau. Lập tức phát ra từng tiếng kinh hô, trời ạ, là Lâm Hoan, Lâm Hoan tới, lần này có trò hay để nhìn. Vương Chấn sắc mặt có chút khó coi, hắn có thể khẳng định, vừa rồi hắn nói đều bị Lâm Hoan nghe đi, bất quá thì tính sao? Hắn vốn là không tin vậy dạng này có quan hệ Lâm Hoan truyền ngôn. Nghĩ tới đây, Vương Chấn nói ra, đánh cược gì, Lâm Hoan sờ lên cái cằm, nói ra, nói thật, trên người ngươi thật không có để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Vương Chấn cười lạnh nói, hừ, đồng dạng, trên người ngươi cũng không để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc mà hỏi. Ngươi thật giống như đối với ta rất có ý kiến. Vương Chấn hơi biến sắc mặt, tiếp lấy phủ nhận nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta trước đó căn bản liền không có gặp qua ngươi. Ta chỉ là thích thực sự cầu thị thôi. Tốt một câu thực sự cầu thị. Nói xong Lâm Hoan đột nhiên chỉ vào phòng trọng lực màn ảnh trên vách tường nói ra. À, đã có người chống đến 40 giây đây. Ai nha, lại có hai cái qua 40 giây. Vương Chấn quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện xác thực như Lâm Hoan nói như vậy thần lôi. Từ đầu, Diệp Diệp đều chống nổi 40 giây, mà lại không có chút nào kết thúc dấu hiệu. Lập tức, Vương Chấn sắc mặt liền trở nên khó coi. Đa tạ minh chủ ZFC001. Su đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.